Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 44, góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà, 18:20, Mina đã chạy ngay lên phòng rồi tắm trong khoảng 10 rồi Mina tìm quần áo mặc trong năm rồi make up trong năm make up kiểu bình thường nhất có thể bởi vì Mina đã sinh. Sẵn rồi, Mina, có nên ăn cái gì trước không nhỉ? Nếu ăn trước rồi nhỡ đâu đến đấy hắn gọi cả bàn ăn ngon ra ăn trước mặt mình khi lúc ấy mình no rồi thì làm sao? Còn nếu chưa ăn đến đấy hắn không mời mình ăn thì làm sao? Hai đau đầu quá trời ơi! Thôi không nghĩ nữa cứ đến đấy đã. Mina ra đường gọi taxi và đi tới quán Katie đó. Tại ngoài cửa quán Katie, Mina, sao đây lại là quán bar vậy ta? Mình tưởng Katie là nhà hàng chứ? Hay là taxi kia nhầm đường ta? Mina nghĩ một lúc khi đang phân vân có phải nhầm đường hay đúng đường thì có một chiếc ô tô màu đỏ đi tới và bóp còi làm Mina giật mình. Và Mina nhìn vào thì thấy Kai đang ngồi trên chiếc xe đó. Kai hạ tấm kính ở bên cạnh xe xuống và nói. Còn không mau vào, vào quán chứ không phải vào xe. Hết chép 44, cách chương.